Nhân gian băng khí, chương 965, hôn lễ giản đơn chung. Cóc truyện audio.com. Bên trong xe lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Âu Dương Bác trầm mặt, mắt lạnh mắt lé phi áp. Ở hắn cặp kia dường như lưỡi đao giống như ánh mắt lợi hại nhìn kỹ. Phi áp tuy rằng trên mặt như trước biểu hiện khiêm cung vẻ. Có thể phía sau lưng cũng đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Liền bộ mặt vẻ mặt cũng biến thành không tự nhiên rất nhiều. Này không phải là bởi vì sợ sệt, mà là Âu Dương Bác vô hình chung mang cho người ta áp lực quá mức khổng lồ. Không phải cùng một cấp bậc người đứng ở trước mặt hắn đều sẽ mơ hồ sinh ra tự ti mặc cảm. Không biết làm sao cảm giác, đây chính là người bề trên khí thế. Đặc biệt là Âu Dương Bác loại này bàn tay ngàn vạn binh. Trường kỳ thói quen phát hiệu lệnh tướng quân, trên người hắn vô hình khí chẳng liền càng cường đại rồi. Cùng Âu Dương Bác cùng ngồi cùng một chỗ chính là thê tử của hắn Dương Lâm. Không biết nàng cuối cùng là bị Âu Dương Bác khuyên chuyển động. Vẫn là thực sự đau lòng cái kia con gái, cho tới nay nhất là phản đối nàng ngày hôm nay lại cũng tới. Bất quá vào lúc này nàng nhưng ngồi ở Âu Dương Bác bên cạnh. Cúi đầu thỉnh thoảng khóc sụt sùi, từ đầu tới đuôi đều không nhắc xem qua bì xem qua phì áp một chút. Này cũng khó trách, con gái không để ý cha mẹ phản đối nhất định phải xuất giá. Này vốn là đã là cực kỳ bất hiếu, chớ nói chi là hai mẹ con hôm qua mới cãi nhau một chiếc. Ngày hôm nay liền lập tức sẽ kết hôn, ở Dương Lâm xem ra Nguyệt Nhi chuyện này căn bản là ở cùng với nàng giận hờn. Nhớ tới chính mình ngậm đắng nuốt cay đem ba cái nhi nữ lôi kéo đến lớn. Kết quả một cái hai cái đều như thế không nghe lời. Chỉ tưởng tượng thôi Dương Lâm liền cảm thấy bi từ trong lòng đến. Trực oán mạng của mình quá khổ. Khoảng thời gian này vì Nguyệt Nhi sự, nàng nhưng là tóc đều sầu nguýt phải túm đây. Phân biệt ngồi ở chỗ điều khiển cùng phó giá chỗ ngồi hai người thì lại đều là Âu Dương Bác thủ hạ đội cận vệ chiến sĩ. Giờ khắc này hai người đều là diện có không quen nhìn chằm chằm phì áp. Nếu như không phải bị vướng bởi Âu Dương Bác liền tại bên người. Rất khả năng bọn họ sẽ lập tức nhảy xuống xe, đưa cái này điếc không sợ súng hoàng mao lưu manh mạnh mẽ đánh một trận lại nói. Liền như vậy, phì áp cúi đầu khom lưng đứng ở ngoài xe, thái độ khiêm cung cực kỳ, Âu Dương Bác đám người ngồi ở trong xe. Từng cái mắt to chừng mắt mắt nhỏ, bầu không khí rơi vào ngắn ngủi lúng túng bên trong, mắt thấy này lượng thủ xe vẫn không có động tĩnh, mặt sau trong xe rốt cục có người trước tiên ngồi không yên. Trong đó một chiếc cửa xe bị đẩy ra, vóc người khôi ngô Âu Dương Lâm khóa lại lông mày từ trong xe hạ xuống. Đầu tiên là nhìn một chút phì áp, tiếp theo liền hướng này lượng Âu Dương Bác tòa giá đi tới. Ngay khi Âu Dương Lâm mới vừa đi ra không hai bước, khác một chiếc trong xe rất nhanh lại khiêu cái kế tiếp uyển chuyển bóng người. Mái tóc sóng vai, sắc mặt như hoa sen mới nở tuyệt sắc mê người, nữ tử này về mặt dung mạo cùng Âu Dương Nguyệt Nhi có mấy phần tương tự. Thế nhưng ít đi Nguyệt Nhi xuất trần thoát tục khí chất, nhưng nhiều hơn mấy phần ngây ngô thiếu nữ mùi vị, nàng chính là Âu Dương Nguyệt Nhi muội muội. Âu Dương Ninh, Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Ninh hai huynh muội một trước một sau đi tới Âu Dương Bác cỏ xa tiền. Âu Dương Lâm đầu tiên là cao mày nhìn một chút phì áp. Tiếp theo liền khom người để sát vào trước cửa sổ. Hô, ba, làm sao? Âu Dương Bác không hề trả lời hắn. Như trước là mắt lạnh nhìn phì áp. Trực nhìn ra cái này hoàng mao lưu manh liền cái trán đều chảy ra vài giọt hạt gạo kích cỡ tương đương mồ hôi hột thí. Hắn mới phẫn nộ coi như thôi, chậm rãi thu hồi tầm mắt không lại đi nhìn hắn, ở ánh mắt của hắn rời cái kia nháy mắt thì, phì áp như vạn cân cự thạch đột nhiên rời khỏi người giống như không tự chủ được đại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới ngơ ngác phát hiện, sau lưng của mình không ngờ nhiên toàn ướt đẫm, nuốt một ngụm nước bọt, phì áp không khỏi ở đáy lòng tự giễu cười khổ một cái. Tiểu nhân vật chung quy chỉ là tiểu nhân vật. Ở Âu Dương Bác tập quán này trưởng khống cuộc đời hắn từ đại nhân vật trước mặt. Hắn vẫn là không cách nào làm được chấn định thong dong. xem ra hầu tử cùng hoàng hậu bọn họ nói rất đúng. Tâm lý của chính mình tố chất vẫn là kém quá nhiều. Cần càng nhiều tôi luyện. Âu Dương Bác trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi mở ra khẩu. Trầm thấp thanh tuyến phân phó nói. A Lâm, ngươi lái xe, Tiểu Triệu, Tiểu Trương, các ngươi và những người khác đều ở nơi này các loại. Tài xế Tiểu Triệu cùng ngồi ở ghế cạnh tài xế Tiểu Trương nghe vậy không khỏi cả kinh. Thất thanh kêu lên, thủ trưởng, Âu Dương Bác giơ tay lên ra hiệu chính mình tâm ý đã quyết không thể kìm được người phản đối. Cũng hướng ra phía ngoài dơ dơ, để bọn họ xuống xe, thấy Âu Dương Bác đã làm ra quyết định, Tiểu Triệu cùng Tiểu Trương hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân thủ. Hai người sắc mặt khó coi đẩy cửa xuống xe, mạnh mẽ chừng phì áp một chút, mới xoay người đi tới đuôi xe phân hai bên trái phải canh giữ ở chiếc xe này bên cạnh. Mà ngay khi hai người này lúc xuống xe, mặt sau mấy chiếc xe bên trong cũng đồng thời hạ xuống một đám người. Mười mấy người súng lại tới nhưng không có nửa điểm âm thanh phát sinh. Từng cái như tượng gỗ giống như thẳng tắp canh giữ ở chiếc xe này hai bên trái phải cập phía sau. Như tỉ mỉ quan sát, không khó phát hiện những người này kỳ thực mỗi một cái đều bắp thịt căng thẳng. Ở vào bất cứ lúc nào có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Nếu là xuất hiện có chuyện xảy ra, bọn họ có thể trong nháy mắt từ trầm mặc cừu con lập tức biến thành hung ác sói đói. Khả năng là nhận ra được nhóm người này chiến ý, canh giữ ở tiểu khu bên ngoài những kia lệ thuộc hắc ám thập tự các chiến sĩ cũng đều ở đám này đội cận vệ mới vừa xuống xe trong nháy mắt khí thế. Đồng thời biến đổi, từng luồng lạnh lẽo khí tức khát máu từ trên người bọn họ lặng yên lan tràn ra. Hai phe chiến sĩ liền như thế lẫn nhau giằng co, mắt lạnh nhìn đối phương, hai cỗ tuyệt nhiên không giống khí chẳng nhưng từ lâu trong bóng tối đụng nhau chém giết. Chỉ là loại này trong bóng tối tranh tài trừ phi là thân kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ. Bằng không bình thường người là không dễ dàng nhận ra được. Liền ngay cả Phỉ Áp cũng chẳng qua là cảm thấy này người của hai bên đều vẻ mặt khác thường. Nhưng lại không biết bọn họ đã sớm tranh tài lên, ở Tiểu Triệu cùng Tiểu Trương sau khi xuống xe, Phỉ Áp kế tục duy trì khiêm cung vẻ mặt, hướng Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Ninh hai huynh muội làm ra mời lên xe thủ thế. Âu Dương Lâm liếc hắn một cái, không nói hai lời liền ngồi vào chỗ điều khiển, Âu Dương Ninh nhưng là mạnh mẽ trừng trừng hắn, trong mắt càng có không quen vẻ. Dưới cái nhìn của nàng đầu gỗ thủ hạ đều không phải người tốt. Cái gọi là hận ô cập ốc, vô tội Phỉ Áp cũng bởi vậy bị nàng ghi hận lên. Đợi được vị đại tiểu thư này cũng tiến vào trong xe. Phỉ Áp nhưng là sờ sờ mũi mặt lộ vẻ nghi sắc. Không hiểu chính mình có chỗ nào đắc tội rồi vị này tương lai đại tẩu muội muội. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được chính mình vừa có cái nào phân đoạn làm sai. Lắc đầu một cái, Phỉ Áp thoại tạm thời đem chuyện như vậy dứt bỏ, trực lên eo hướng trước mặt phất tay một cái. Những kia canh giữ ở tiểu khu bên ngoài lệ thuộc hắc ám thập tự các chiến sĩ lập tức nghe lời nhường ra một con đường. Mà Phỉ Áp vào lúc này nhưng trong lòng lại dương dương tự đắc lên. Chẳng bao lâu sau chính mình còn chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Dù cho đi trên đường đều không người nào nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Nhưng là hiện tại lại có thể để này quần đến từ toàn quốc các nơi tinh chọn vạn tuyển ra đến tinh anh các chiến sĩ ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Trong đó uy phong cùng đắc ý không thể giống nhau, tuy rằng Phỉ Áp cũng biết mình ít nhiều có chút cáo mượn oai hùng mùi vị. Thế nhưng này không trở ngại hắn ở trong lòng ý âm một hồi. Âu Dương Lâm rất nhanh sẽ giá này lượng hồng kỳ xe con biến mất ở trong màn đêm. Âu Dương Bác mang đến đội cận vệ nhưng là không chịu tán đi. Kế tục đóng tại bên ngoài thời khắc cảnh giác tình huống bên trong. Mà hắc ám thập tự bên này các chiến sĩ nhưng là rất nhanh sẽ một lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Bất quá ở trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu đem súng ngắm chính mắt nhìn chằm chằm nhắm ngay bên này. Thì thực mặc kệ là hắc ám thập tự những tinh anh này chiến sĩ. Vẫn là Âu Dương Bác mang đến đội cận vệ chiến sĩ. bọn họ cũng không biết ngày hôm nay ở cái này cũ nát bên trong tiểu khu sẽ cử hành một hồi biết điều hôn lễ. 11 bảo mật công tác làm quá sung túc đến liên thủ hạ của chính mình đều giấu giếm được đi. Có thể biết hắn ngày hôm nay kết hôn, hơn nữa tân nương là Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ có cuồng chiều. Như từ bang này hacker, cùng với hầu tử, hoàng hậu, phỉ áp, đạo Neville mấy cái nguyên hắc ám thập tự thành viên trọng yếu. Liền ngay cả lãnh dạ cũng bị bài trừ ở bên ngoài. Cứ việc lãnh dạ làm người là đáng tin cậy, thế nhưng 11 còn chưa phải muốn mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó đáng thương lãnh dạ đến vào lúc này còn ở bên trong kinh thành dài đây mai đó. Không biết hắn huynh đệ tốt ngày hôm nay muốn kết hôn. Mà tới tham gia tiệc cưới tân khách cũng chỉ Âu Dương Bắc người một nhà cùng với Nguyệt Nhi hai vị phù dâu Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ. Trừ thứ này ra không còn mời người khác. Có thể nói đây là một hồi đơn giản, biết điều đến làm người nghe kinh hãi hôn lễ, bởi vì kết hôn song phương một cái là tên khắp thiên hạ. Không người không sợ như sợ cọp băng sát thủ, một cái khác là hồng khắp cả các nơi trên thế giới. Vô số nam trong lòng người nữ thần Âu Dương Nguyệt Nhi. Hai người kia kết hợp một khi lan truyền nhất định sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Vì lẽ đó mặc kệ là 11 vẫn là Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không muốn trương dương. Chỉ có tiến hành một hồi không muốn người biết điều hôn lễ mới là lựa chọn tốt nhất. Nguồn tại ETR cho tới Âu Dương Bắc phương diện mang đến người liền càng không cần phải nói. Này chi đội cận vệ từ đầu tới đuôi đều chỉ là nghe lệnh làm việc. Vẫn còn không biết bọn họ một lòng ngưỡng mộ đại tiểu thư tối nay liền muốn giá làm người khác phụ. Nếu như biết đến thoại, nơi này không biết có bao nhiêu người nên muốn nện đủ đốn ngực đau đến không muốn sống. Dạ, vẫn là cái kia lặng lẽ dạ, khác nào một con quái thú dương cái miệng lớn như chậu máu. Thâm thúy không nhìn thấy phần cuối, Âu Dương Bắc người một nhà áp chế tọa xe lái vào bên trong tiểu khu liền không còn tiếng động truyền ra. Thoáng như bị này con vô hình quái thú một cái nuốt chửng giống như. Kinh không nổi nửa điểm sóng lớn, ngay khi Âu Dương Bắc xe sau khi tiến vào không lâu. Lại một chiếc giáp sát trùng xe con từ đằng xa lái tới. Này lượng giáp sát trùng xe con ở Âu Dương Bắc đội cận vệ các chiến sĩ mắt nhìn chằm chằm dưới ánh mắt mới vừa đến đặt cửa tiểu khu. Trước đó đám kia đã biến mất hắc ám thập tự các chiến sĩ lại một lần giống như u linh vô thanh vô tức nhô ra ngăn cản đường đi. Xuyên tả ngồi ở trong xe. Có điểm nghi hoặc lại có điểm thấp thỏm quan sát này một đám khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một không tỏa ra mùi máu tanh dũng mãnh các nam nhân. Chỉ là những người này không có một cái tiến lên cùng nàng giao lưu. Càng không có nhường đường ý tứ. Đợi không bao lâu, mới nhìn thấy một cái đầu nhiễm kim mao. Lộ ra lưu manh tương người trẻ tuổi một bước ba diêu hướng nàng đi tới. Xuyên tà tự nhiên nhận ra phỉ áp. Hắn hầu như chính là Nguyễn Thanh Ngữ cái bóng. Mỗi ngày Thanh Ngữ mặc kệ là đi trường học vẫn là đến công ty. Hắn đều là chuyên môn tài xế kiêm bảo tiêu. Bởi vậy Xuyên Tả cùng hắn cũng từng có giao lưu. Mắt thấy đến tấm này thục mặt. Xuyên Tả hơi có chút tâm tình bất an mới thoáng thanh tĩnh lại. Vội vàng quay cửa kính xe xuống cùng phỉ áp chào hỏi. Phỉ áp đi tới cỏ xa tiền. Đầu tiên là hàm chứa lễ tiết tính mỉm cười cùng Xuyên Tả lên tiếng chào hỏi. Sau đó mắt nhìn một lần bên trong xe, thấy không có những người khác, lúc này mới phất tay cho đi. Chờ Xuyên Tả sau khi tiến vào không cách bao lâu, rất nhanh lại có một chiếc xe xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nhìn do viễn sử gần cái kia lượng biểu lộ ra khá là đại khí hãn mã xa. Phỉ áp vẻ mặt nhưng dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Lần này đến, là ai, cách trương,